Hệ thống điên cuồng tăng cấp. Chương 31, 31, chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi còn chưa đủ tư cách bảo ta dùng đầu mà đi. Ánh mắt Khổng đại sư lạnh như băng. Nói, vậy ta có đủ tư cách không? Thì Tuyết Vân đi ra. Lạnh lùng nhìn hắn. Khổng đại sư, vụ cá cược lúc nãy ngươi đã thua. Có phải ngươi nên thực hiện điều khoản trong đó rồi chứ? Vừa rồi Dịch Thiên Vân dùng một cánh tay làm tiền đặt cược. Khổng đại sư chỉ định bỏ lại một thanh linh khí thì xem như có thể kết thúc. Sao nàng có thể để hắn ta dễ dàng như thế? Tốt, tốt, Khổng đại sư tức giận đến nghiến răng, ken két. Hắn ta xoay người đi ra ngoài không thèm quay đầu lại. Thù này ta nhớ kỹ. Chuyện này sẽ không nhẹ nhàng như vậy kết thúc đâu. Các ngươi cứ chờ đó. Cút đi. Dịch Thiên Vân xông lên, đạp Khổng đại sư bay ra ngoài cửa chỉ bằng một cước. Khổng đại sư kêu thảm một tiếng đã bị đạp bay ra ngoài. Sức mạnh có phần hơi quá, nhưng hẳn là sẽ không tạo thành vết thương chí mạng được. Mọi người không ngờ hắn gan lớn như vậy, trực tiếp đá bay tên Khổng đại sư này ra ngoài. Hắn cũng không phải là tên tốt lành gì, trêu chọc vào hắn thì chắc chắn hắn ta sẽ trả lại gấp 10 lần. Khổng đại sư không chỉ muốn bức hôn mà còn xem thường bọn hắn. Như vậy thì sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua được? Tiểu tử kia, người chờ đó cho ta. Khổng đại sư giận dữ hét. Nếu có bản lĩnh, thì hãy ra khỏi Thiên Tuyền Cung. Hắn ta nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy như bị chó đuổi. Có Thi Tuyết Vân làm chỗ dựa cho Dịch Thiên Vân. Hắn ta một thân một mình thì làm sao có gan động vào Dịch Thiên Vân được? Cũng chỉ có thể nhịn nhục mà chạy thôi à, cung chủ. Chuyện này Dịch Thiên Vân đã làm hơi quá đáng rồi. Ở Thiên Nguyệt Thành này Khổng đại sư có địa vị không thấp. Nếu hắn ta tìm người đến trả thù, thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Nhị trưởng lão vẫn cảm thấy Dịch Thiên Vân làm như vậy rất quá đáng. Chuyện này ta sẽ tự mình chịu trách nhiệm. Ta chỉ là một tên đệ tử ngoại môn thôi mà. Cho nên chuyện này cũng không có liên quan gì tới Thiên Tuyền Cung. Dịch Thiên Vân không nghĩ ngợi ôm tất cả trách nhiệm về mình. Chuyện này đúng là do hắn gây ra. Nếu về sau Khổng đại sư đến trả thù, thì Thiên Tuyền Cung đẩy mình hắn ra là được rồi. Như vậy thì Khổng đại sư đó cũng không có lý do gì động vào Thiên Tuyền Cung. Trong lòng của ba vị trưởng lại lần nữa run lên trước ngạo khí bất khuất của Dịch Thiên Vân. Việc này cũng liên quan đến Thiên Tuyền Cung chúng ta. Tên Khổng đại sư này trắng trợn xem thường Thiên Tuyền Cung chúng ta. Điểm này ba vị trưởng lão đều rõ ràng đúng chứ. Thiên Tuyền Cung chúng ta tuy không lớn mạnh gì, nhưng không có nghĩa là chúng ta có thể tùy ý bị người khác coi thường. Nếu bọn chúng dám đến trả thù thì đến một tên đánh một tên. Đến 10 tên đánh cả 10 tên. Lần nữa thì Tuyết Vân đứng dậy. Khí tức bá khí lan tràn không khác gì trước đó. Thì Tuyết Vân lần nữa thể hiện sự bá đạo của nàng. Để ba vị trưởng lão lập tức cứng họng. Nhất là vị nhị trưởng lão kia. Cho dù Dịch Thiên Vân vừa gây ra một phiền toái rất lớn, nhưng bà ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn không dám quở trách hắn. Đây là do các bà quá mức nhát gan, nên tất cả hành động đều phải khiêm tốn một chút. Nhưng bây giờ bà ta cũng không muốn sợ đầu sợ đuôi như thế nữa. Cứ sợ đầu sợ đuôi như thế mãi thì các đệ tử lại cho rằng các bà chỉ là bù nhìn của cung chủ. Cung chủ, chuyện này cũng không thể khinh suất như vậy được. Nếu hắn thật sự kích động đại chiến, đó sẽ là sự bất lợi vô cùng lớn với Thiên Tuyền Cung chúng ta. Tam trưởng lão cũng nhịn không được đứng ra nói chuyện. Xem ra các ngươi đều quá lo lắng. Ngươi cho rằng Khổng đại sư đó có thể nhấc lên sóng to gió lớn gì sao? Hắn cũng chỉ là một tên đoán tạo sư tam phẩm mà thôi. Cấp độ Thiên Vân còn cao hơn hắn ta. Nếu chuyện này lọt ra ngoài, còn ai đồng ý bênh vực hắn ta chứ? Thì Tuyết Vân trầm giọng nói. Cấp độ của Dịch Thiên Vân còn cao hơn tên Khổng đại sư đó nhiều. Những gia tộc kia đều vì lợi ích của mình. Chắc chắn bọn họ chọn đứng về phía Dịch Thiên Vân, chứ không phải tên Khổng đại sư đó. Dịch Thiên Vân có tiềm lực rất lớn, cho nên chỉ cần hắn muốn thì rất nhiều gia tộc, tông môn sẵn sàng chiêu nạp hắn. Tuy Dịch Thiên Vân có cấp độ cao hơn một chút, nhưng cũng không cao hơn bao nhiêu. Cho nên xem ra cũng không thể tạo thành ưu thế gì lớn cả. Cộng thêm quan hệ hạn hẹp thì ai chịu giúp hắn chứ? Nhị trưởng lão lại phản bác. Theo ý các ngươi thì chỉ cần trình độ của ta cao hơn hắn nhiều, thì các ngươi sẽ không xen vào việc này nữa phải không? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Đã như vậy, vậy thì ta lại tiếp tục luyện ra mấy thanh linh kiếm nữa. Để các vị trưởng lão xem trình độ của ta so với tên Khổng đại sư đó như thế nào. Tuy mấy vị trưởng lão này chỉ chăm chăm nhằm vào hắn, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng các bà cũng chỉ vì lợi ích của Thiên Tuyền Cung. Vì không muốn để cho Thi Tuyết Vân khó xử, hắn chỉ có thể thể hiện bản lĩnh của mình ra sao đó. Dịch Thiên Vân lấy ra một phần tài liệu nữa, không do dự ném thẳng vào lò luyện khí. Bắt đầu tôi luyện nguyên liệu. Quy trình rèn đúc không khác gì với lần trước đó. Nhưng bất chợt có một cỗ hỏa diễm cực kỳ nóng, từ lòng bàn tay hắn bộc phát đi ra, tiến thẳng vào trong cái lò lửa này. Nhanh chóng tôi luyện đống tài liệu vừa ném vào trong lò. Lập tức tốc độ tôi luyện được đẩy nhanh hơn rất nhiều. Tạp chất rơi ra càng ngày càng nhiều. Đó là lửa gì vậy? Hỏa diễm vừa xuất hiện khiến các bà ngẩn cả người ra. Đây chính là hỏa diễm đặc biệt. Những người có thể sử dụng được hỏa diễm đặc biệt không hiếm. Nhưng bọn họ là có bẩm sinh, hoặc là hấp thụ được loại hỏa diễm đặc biệt nào đó thì mới có thể có hiệu quả như thế. Không ngờ Dịch Thiên Vân cũng có hỏa diễm đặc biệt. Đôi mắt đẹp của Thi Tuyết Vân cũng chừng lớn lên. Nàng thật sự không thể tưởng tượng nổi nữa. Rút cuộc thì Dịch Thiên Vân làm như thế nào mà có được chứ? Điều này đã có chút vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Cách chương.